Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3281. Chương 3281. Đánh giết. Ngang, ngang, từng tiếng vang vọng chân trời, long ngâm tại không trung truyền ra đến. Chín đầu màu đen thần long tại không trung điên cuồng bay lượn. Kia lực lượng mạnh mẽ quả thực có thể xé rách thiên địa. Một con tử kim sắc hỏa diễm phượng hoàng tại trên không trung múa động. Từng tiếng thanh thúy phượng minh không ngừng ảnh hưởng hắc hùng. Đây là Bạch Vũ Triết tại phóng thích ra tử kim phượng hoàng sau đó thi triển trước mắt hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn cửu long phá thiên. Hắc hùng vết thương trên người càng nhiều, nó kịch độc mất đi tác dụng. Sức chiến đấu xác thực không bằng Bạch Vũ Triết, bị đốt cháy khét lông tóc phía dưới khắp nơi đều là máu tươi. Nhưng nó y nguyên điên cuồng muốn đối Bạch Vũ Triết phát động công kích. Đáng tiếc là, tại tử kim phượng hoàng cùng cửu long phá thiên công kích phía dưới, thương thế không ngừng tăng thêm, nhưng một đầu cuối cùng thần long oanh kích trên người nó sau đó, nó cái kia khổng lồ thân thể cũng cuối cùng từ không trung rơi xuống, hung hăng nện ở đại địa bên trên, kích thích một mảnh bụi đất, thậm chí trên đất nham thạch đều bị nện ra một cái hố. Bạch Vũ Triết cũng từ không trung chậm rãi rơi xuống. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay đánh giết cái thứ nhất tam giai thần thú. Cuộc chiến đấu này cũng làm cho hắn đối với mình thực lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Thần giới, cảnh giới muốn vượt qua xác thực rất khó. Hắn có như thế được trời ưu ái điều kiện, vượt qua một cái đại cảnh giới cũng là như thế gian nan. Nếu như cái này tam giai thần thú không có tự mang kịch độc, hắn muốn đánh giết độ khó khẳng định phải tăng cường một mảng lớn. Đến thời điểm có thể thành hay không đánh giết đều rất khó nói. Nói cách khác, Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay kỳ thật cũng chính là so với bình thường chủ thần cấp sơ kỳ hơi mạnh hơn một chút. Tin tưởng tại Tử Tiêu cung đệ tử bên trong, rất nhiều chủ thần cấp nhất trọng thiên đều sẽ mạnh hơn hắn. Xem ra, có thời gian đem hắn những công kích kia thánh pháp cũng tranh thủ thời gian trùng tu một lần. Cái này có thể để thực lực của ta lại đề thăng một số. Bạch Vũ Triết thầm nghĩ trong lòng, chỉ có hoàn thành những này sau đó, hắn mới có thể an tâm tu luyện, đề cao mình cảnh giới. Vừa nghĩ, một bên xử lý cái này hung thú, dù là đến bây giờ Bạch Vũ Triết cũng không biết cái này hắc hùng chân chính danh tự. Nhưng là cái này không sao, chỉ cần biết tam giai thần thú thi thể giá trị không thấp là được. Đặc biệt là loại này tự thân có mang kịch độc, giá trị sẽ cao hơn một chút. Hắc hùng độc kỳ thật cũng so sánh mạnh, chỉ là đụng phải Bạch Vũ Triết loại quái vật này cho nên mới mất đi chính mình có lợi nhất vũ khí. Túi độc của nó đối với luyện độc sư đến nói có rất cao giá trị. Hết thảy đều thu thập thỏa đáng sau đó, Bạch Vũ Triết ngay ở chỗ này tùy tiện tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Chính hắn cũng bị thương nhẹ, thương thế không nặng nhưng cũng cần điều dưỡng một chút. Mà lại hắc hùng kịch độc đối Bạch Vũ Triết cũng không phải là nói hoàn toàn vô dụng, vẫn có một ít ảnh hưởng, hắn cũng cần một chút thời gian đến đem thể nội độc tố giải quyết. Sau một ngày, y nguyên ngồi tại vỡ vụn chân núi chữa thương, Bạch Vũ Triết đột nhiên mở mắt, bởi vì có hai người lúc này đang từ nơi xa đi tới. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn. Bạch sư đệ, gần đây được chứ? Xa xa, một người trong đó liền mở miệng chào hỏi hắn, bất quá nghe ngữ khí, luôn cảm thấy mang theo như vậy một chút điểm trào phúng ý vị ở bên trong. Hai người kia, chính là lần này hơn 300 tên trong đệ tử nội môn. Đối với Bạch Vũ Triết lúc trước bảo vật bảng xếp số 1 phi thường đố kỵ người, mà lần thứ 2 Bạch Vũ Triết rớt xuống hạng 10 sau đó. Hai người này cũng là nói qua không ít mồi châm chọc. Bọn hắn đều là chủ thần cảnh sơ kỳ cao thủ. Đối mặt chân thần cảnh sơ kỳ Bạch Vũ Triết,